Cậu nghĩ tôi không dám đồng ý ư? Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy kéo cổ áo lên, xin lỗi, có phải tôi làm cậu sợ không? Tôi tự mắng mình trong lòng, cảm thấy bản thân thật vô dụng, vội vàng giải thích. Không phải tại cậu, chỉ là tôi dễ khóc thôi. Còn nữa, tôi hít sâu một hơi rồi nói, vết sẹo này chẳng đáng sợ chút nào, nếu có, thì chỉ là một phiên bản chiến binh đẹp trai thôi. Cậu ấy ngừng kéo cổ áo, ánh đỏ từ từ lan lên mặt. Cậu thấy tôi đẹp trai thật à? Tôi gật đầu. Ở trường, dù mọi người thường sợ cậu ấy, gọi cậu ấy là thằng điên hoang dã, nhưng chưa ai dám phủ nhận rằng cậu ấy rất đẹp trai. Đôi tai cậu ấy đỏ ửng, bàn chân như không ngừng nhảy nhót. Tôi cũng thấy cậu rất đáng yêu, như một viên bánh trôi nhỏ vậy. Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chỉ vội vàng thúc giục. Không phải định mua đồ sao? Đi thôi, nói xong. Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Cái giọng điệu này sao nghe như đang làm nũng thế? Không biết cậu ấy có nhận ra không? Sau khi dạo phố với Tịch Vọng, tôi vội kéo cậu ấy đến nhà Mạnh Duệ để học bổ túc. Vừa mở cửa, tôi đã thấy khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Mạnh Duệ. Sao thế? Không phải bảo học bổ túc à? Hiếm khi thấy cô ấy nhìn thấy tôi và Tịch Vọng mà không hóng chuyện. Dạo này hai chúng tôi tuy giả vờ, chuyên tâm học hành, nhưng mỗi lần nhắc đến Tịch Vọng, Mạnh đại mỹ nhân đều không quên nháy mắt ra hiệu cho tôi. Cô ấy khổ sở chỉ tay vào bên trong, nhìn theo hướng đó, tôi thấy Chu Kiều. Cô ấy mặc chiếc váy trắng tinh, đúng kiểu bạch liên hoa, được miêu tả trong tiểu thuyết, mỉm cười nhìn chúng tôi và lịch sự chào hỏi tôi bằng một cái vẫy tay. Tớ không tin được, cô ấy là gia sư mà chị cậu tìm cho chúng ta. Tôi thật không biết phải dùng từ gì để diễn tả sự trùng hợp chết tiệt này. Mạnh Duệ gật đầu. Chị tớ bảo sẽ tìm người giỏi nhất, thế là mang Chu Kiều đến. Nghĩ đến việc cô ta sẽ ngày nào cũng mắng tớ, tớ đau lòng chết mất. Chu Kiều vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng nói. Sao thế, bạn Mạnh Duệ, gặp tôi không vui à? Tôi nhất định sẽ dạy rất tận tâm. À, tiền gia sư thì không hoàn lại đâu nhé. Đây mà là bạch liên hoa, sao? Rõ ràng trông giống một con cáo nhỏ danh mãnh thì đúng hơn. Tôi vỗ vai an ủi Mạnh Duệ. Thôi nào, Duệ Duệ, chị cậu là người thế nào, cậu cũng biết rồi đấy. Chị ấy đã nói là tốt thì chắc chắn tốt, chúng ta nhịn một chút, được không? Hơn nữa, nhà tớ sắp phá sản rồi, nếu tớ tự đi tìm gia sư, chưa chắc đã có ai chịu dạy tớ mấy môn khó như toán cao cấp. Chu Kiều vốn là hạt giống thủ khoa, học cùng trường với chúng tôi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, được nhà trường ưu đãi. Cách chương.